Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 36, cuối cùng ác mộng. Xong, đại mộng mới tỉnh, Jervis nhìn trước mắt khuôn mặt này nam nhân đáng sợ, không khỏi run rẩy một cái, lúc này mới phát hiện, đầu của mình, còn liền tại trên cổ của mình, mà hình tượng cũng đã chính là cái kia anh Tuấn cao lớn dáng vẻ. Không có mũ núi, không có con thỏ tiên sinh, không có khắp nơi trên đất đầu lâu. Kỳ thật, chính mình còn đứng ở tại chỗ. Freddy còn ôm trong ngực thiếu nữ. Hết thảy, đều là mộng cảnh. Hắn buông lỏng một hơi, nhưng là tựa như là mỗi một cái ở trong giấc mộng tỉnh lại người đồng dạng. Cho đến lúc này, hắn mới rốt cục thẳng đến, vừa rồi chính mình là cỡ nào buồn cười. A, thật không tệ a, ngươi vừa rồi thôi miên ta. Jervis tận lực để cho mình thanh âm lộ ra bình ổn. Rất tốt, ta đối với ngươi có đánh giá rất cao, là bởi vì ngươi vậy tiểu nữ bằng hữu chết, sở dĩ lực lượng của ngươi lại thức tỉnh một chút a. Freddy không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn qua đối phương, ánh mắt kia bình tĩnh, cùng hắn cái kia khuôn mặt dữ tợn hình thành chênh lệch rõ ràng. Tốt a, ta thừa nhận, vừa rồi ngươi thành công, nhưng là không dùng, tại trong mộng của ta, ngươi bất luận như thế nào, cũng không có khả năng làm bị thương ta. Đây là quy tắc sở dĩ, thật sự là ngu xuẩn. Freddy bình tĩnh đánh gãy hắn, ngươi nói cái đó, ban đầu, ta cho là ngươi cùng ta là cùng một loại người. Freddy nói ra, hắc ám tuổi thơ, không hoàn chỉnh nhân sinh. Ta là một cái bị ném bỏ cô nhi, mà ngươi ở nhà cũng không có đạt được bao nhiêu yêu mến sở dĩ. Ta đánh giá cao ngươi. Hắc hắc, ngươi đang nói cái gì a? Là hiện tại bắt đầu đánh tình cảm nhãn hiệu, muốn để ta tha thứ ngươi a? Jervis nói, kỳ thật chính hắn đều không có phát hiện, trán của mình đã chuyến ra một giọt mồ hôi lạnh. Dĩ nhiên không phải, Freddy giải thích nói, ta chỉ là muốn ý đồ hiểu ngươi mà thôi. Hơn nữa, ý đồ khẩn cầu tha thứ không phải ta, hẳn là ngươi mới đúng. Đương nhiên, bất luận ngươi làm sao khẩn cầu, kết quả cũng sẽ không cải biến. Tại Alice chết đi một khắc này, kết cục của ngươi liền chú định. Jervis cái kia anh Tuấn mặt còn tại cố gắng duy trì chấn định. Ha ha ha, ngươi là kẻ ngu a, ngươi không nghe thấy a, cái này trong mộng, ngươi vậy ta không có biện pháp nào. Nhưng mà, ai mộng? Freddy đột nhiên không hiểu thấu hỏi. Jervis trong lúc nhất thời không có nghe hiểu, nhưng là, thân thể của hắn tựa hồ rốt cục phát giác được cái đó. Lập tức liền cứng đờ, sau đó nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Kỳ thật từ vừa rồi bắt đầu, hắn vẫn có một loại cực kỳ không thoải mái cảm giác áp bách. Chỉ bất quá hắn một mực làm không rõ ràng loại cảm giác này đến cùng từ chỗ nào tới. Mà vừa rồi, hắn rốt cuộc biết, cảm giác này đến từ sau lưng của mình. Jervis cứng ngắc xoay người, cổ giống như là bánh răng gì ổ trục. Một chút xíu xê dịch, hắn ánh mắt rốt cục nhìn hướng phía sau mà nơi đó. Đang đứng một cái cao hơn chính mình một nửa, đang dùng màu đỏ tươi co lại thành một cái đốm nhỏ con mắt. Nhìn chòng chọc vào chính mình con thỏ. Cái kia con thỏ cùng Jervis nhìn nhau. Đột nhiên, rất đáng yêu lệch ra một cái đầu. Hỏng mũ, cái kia lông xù ba múi miệng phát ra bén nhọn thanh âm. Ếch a a a, Jervis cơ hồ không cách nào ức chế cuồng hống đi ra. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Nguyên lai, chính mình căn bản là còn tại cái kia trong địa ngục, vẫn luôn không có tỉnh lại. Đúng lúc này, cái kia con thỏ sau lưng có liên tục đi ra mấy người. Bọn hắn ăn mặc âu phục, váy dài. Jervis biết rõ, những người này là cha mẹ của hắn, là thê tử của hắn, là hắn ở quá khứ rất nhiều năm dùng mũ thôi miên qua những cái kia đáng thương nữ hài. Chỉ bất quá, lúc này đầu của bọn hắn đều biến thành từng cái con thỏ. Lấy xuống mũ, a a a thử két, Jervis tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Đầu của hắn, lần thứ hai bị kéo, nhưng là, một nháy mắt hoảng hốt, hắn lại phát hiện, chính mình đứng tại trên mặt đất, trước mặt vẫn như cũ là cái kia bị chính mình giết chết nữ hài. Hỏng mũ, lại là những cái kia kinh khủng con thỏ. Hết thảy lại lần nữa trình diễn. Chính mình cứ như vậy, đang thống khổ lần lượt trải qua. Tuần hoàn, không có cuối cùng. Freddy từ vừa mới bắt đầu liền không hề động qua. Hắn chỉ là yên tĩnh ôm Alice thi thể. Về phần Jervis, hắn tự hiện thân giây thứ nhất bắt đầu. Vẫn đứng tại chỗ, hắn đã bị nhốt vào trong mộng cảnh. Mộng cảnh kia bên trong, hắn đem một lần chịu đựng thống khổ tẩy lễ. Cái này tẩy lễ nhường hắn sợ hãi, mà sợ hãi thì lại biến thành ác mộng lực lượng. Sở dĩ, hắn sẽ vĩnh viễn dạng này tiếp tục kéo dài. Vĩnh viễn, đúng vậy, giết chết hắn một lần làm sao đủ. Freddy muốn để cái này người ở trong giấc mộng vĩnh viễn trải qua tử vong. Freddy biết rõ, chính mình cho tới bây giờ đều không phải một người tốt. Nhưng là người xấu cũng có chính mình chân quý đồ vật. Dù là vật này căn bản không thuộc về chính mình. Alice, hắn rốt cục, chật vật, đối trong ngực thi thể. Nói ra chôn giấu nhiều năm nói. Ta, ngươi không phải muốn nói ta yêu ngươi đi, đột nhiên. Một thanh âm nhàn nhạt truyền vào Freddy. Đúng vậy ai? Freddy lập tức phản ứng tới, sau đó mở choàng mắt, cứ như vậy nhìn xem trong ngực Alice, chính không hiểu thấu nhìn xem chính mình. A, Freddy bị dọa đến bỗng nhiên giật mạnh, ngươi không phải, a, ta không chết, Alice người không việc gì đồng dạng nói ra, giúp ta nâng đỡ, eo có chút không lấy sức nổi. Freddy theo bản năng đem đỡ dậy, về sau. Alice liền hai tay rời đi trước ngực, sau đó dụng lực nắm lấy cây kia đẫm máu cây gậy. Vừa dùng lực, phốp, một tiếng, cây gậy liền bị nàng rút ra. Ếch, Freddy một mặt mộng bức. Alice thấy thế, liền giải thích nói, ngươi không cần kinh ngạc. Cái này ta chỉ là ta tại đông đảo trong mộng cảnh một cái phân thân. Kỳ thật ta tại chúng ta tất cả mọi người trong mộng đều cất đặt hình chiếu. Chỉ bất quá, những người kia đều bị khống chế rất kiên cố. Chỉ có ngươi còn có thể câu thông. A, Freddy cả người đều không tốt. Vậy ngươi vừa rồi tính là gì? Giả chết, Alice gật gật đầu. Đúng vậy, rất xin lỗi lừa ngươi. Bất quá lão sư của ta Sabrina nói cho ta. Đối với nam nhân. Một số thời khác, lừa gạt là trực tiếp nhất hữu hiệu thủ đoạn kỳ thật trước đó ta còn không hiểu. Bất quá lần này ta minh bạch, giống như là vừa rồi. Nếu như ta không giả chết, ngươi khả năng mãi mãi cũng sẽ không tìm về lực lượng của ngươi. Huy, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như là để ý tới sai Sabrina nói a? Còn có, cái này cái đó lão sư a, dạy hài tử cái này. Freddy hiện tại một bụng thảo nê mã đang lao nhanh. Alice nghe xong, lập tức nhíu nhíu mày. Không cho phép ngươi chất vấn Sabrina đại nhân. Vậy ngươi cũng không thể như thế gạt ta à. Ngươi biết vừa rồi ta có bao nhiêu khó chịu à. Ngươi biết, đang nói. Freddy giống như đột nhiên nhớ lại cái đó. Chờ một chút, nói như vậy. Trước đó ta nói những lời kia. Ngươi cũng nghe được. Alice rất thành khẩn gật gật đầu, một chữ không kém, a tương đương xong, toàn bộ mẹ hắn xong. Freddy đem mặt cạch kít một cái chôn ở trong lòng bàn tay, liền cùng vừa mới bị tao đạp xong thiếu nữ đồng dạng. Nếu không phải hắn làn da vốn là như thế, đoán chừng hiện tại hắn mặt đều đã đỏ ứa ra khói. Mà đúng lúc này, Alice đột nhiên một cái hạ thấp người Freddy cảm giác được chính mình trên gương mặt. Một luồng ấm áp mang theo điểm ướt sũng xúc cảm chớp mắt là qua. hắn bỗng nhiên một cái giật mình, sau đó không dám tin ngẩng đầu, nhìn qua Alice, trái tim của hắn bắt đầu phanh phanh nhảy lên. Hắn biết rõ, Alice vừa rồi hôn chính mình, tốt a, chỉ là một nụ hôn mà thôi, cái này không có gì ghê gớm, nhưng là đối với Freddy loại này từ nhỏ đã tự ti tới cực điểm. Đặt ở hiện thực xã hội đoán chừng liền ra môn cũng không dám ra ngoài ra hỏa. Lại bị một cái chính mình thầm mến nhiều năm như vậy. Liền đụng vào đều cảm thấy là khinh nhờn nữ hài hôn một cái. Loại này xung kích ân chắc hẳn rất nhiều độc thân cẩu nhóm đều có thể lý giải được đi. Đúng không? Đối cứng mới ta lừa gạt ngươi đền bù. A, đương nhiên cũng có đối ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm ban thưởng. Alice cười nói ra, Sabrina đại nhân nói, đối với nam nhân, mặc dù trực tiếp đánh là tốt nhất giao lưu phương thức, nhưng là tại đánh xong về sau, tốt nhất cũng cho một điểm ngon ngọt. Cái đó đây là cái đó ngôn luận, nói hình như chúng ta nam nhân đều là, Freddy lòng đầy căm phẫn trách móc đến. Làm sao, người không thích? Alice hỏi, ách thích, cái kia không phải. Alice cười nói ra, tốt, loại chuyện này trước thả một chút, hiện tại cái này điên mũ tượng bị ngươi vây ở trong mộng cảnh. Đoán chừng một lát nữa, tinh thần liền sụp đổ, sở dĩ chúng ta phải nhanh đi đem những người khác đánh thức. Ách tốt, thế nhưng là, gọi thế nào, nắm tay của ta, Alice đột nhiên nói, sau đó liền hướng về Freddy duỗi ra một cái tay. Ra hiệu hắn nắm chặt, ách, Freddy do dự, ai, nam nhân thật sự là phiền phức, Alice bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu, sau đó một phát bắt được Freddy tay, bắt lấy, dứt lời, hai người liền nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. A, ta mỹ lệ Alice tiểu thư cuối cùng vẫn là bị Sabrina cho làm hư a, đây là Freddy lưu lại cái cuối. Cùng suy nghĩ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.